Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số bộ truyện hay đều bị anh ta dừng lại ở đoạn gay cấn nhất, khiến người ta đọc truyện cảm thấy nghẹn khuất, khó chịu vô cùng. Vô số cư dân mạng đều muốn biết diễn biến tiếp theo, nhưng căn bản là không có kết thúc. Không khỏi phẫn nộ tột độ, hận không thể tìm được địa chỉ của anh ta, nhốt anh ta vào phòng tối, bắt anh ta viết chuyện. Nhìn sơ qua, trong phần bình luận toàn là hối thúc cập nhật chuyện, đọc chuyện của anh, tinh thần tôi sảng khoái hẳn lên. Bảy khiếu thông sáu, khiếu, vậy khi nào thì anh cập nhật chuyện? Ông nội tôi nói chuyện ông ấy đọc đến giờ vẫn chưa được cập nhật. Ông ấy muốn tôi hỏi anh một câu, có thể đợi đến khi nào anh cập nhật chuyện không? Tôi thấy ông ấy sắp đi rồi, tôi e rằng mình cũng sắp đi rồi. Nhiệm vụ vinh quang này phải truyền lại cho cháu gái tôi thôi. Đồ xấu xa không chịu hoàn thành chuyện. Cú đờ, em móc trái. Cú đờ, em móc phải. Tôi đánh. Tát anh một cái, hai cái, ba cái. Đè anh xuống đất. Đờ, em anh đờ, em anh đờ, em anh. Một người đàn ông nằm bất động trong vũng máu, giơ bàn tay nhuốm đầy M váng u lên, khó nhọc nói cập nhật. Những lời hối thúc cập nhật chuyện này còn tương đối nhẹ nhàng, còn có người trực tiếp mắng anh ta là cẩu tác giả, nói anh ta là thái giám, phong anh ta là công công, hỏi anh ta địa chỉ, muốn gửi D A O làm cho anh ta ăn ngủ sờ sờ mũi. Trong lòng không cảm thấy chột dạ cho lắm. Trước đây anh ta còn cảm thấy áy náy, sau này nợ nhiều không lo, giận nhiều không sợ ngứa. Anh ta không hề hoảng hốt. Độc giả cho rằng hối thúc cập nhật chuyện sẽ có tác dụng, thật là ngây thơ. Nếu anh ta có thể cập nhật chuyện bình thường, anh ta còn đặt bút danh này sao? Anh ta lướt qua phần bình luận, một số bình luận lặp đi lặp lại đập vào mắt anh ta. Một độc giả liên tục nhiều ngày, mỗi ngày đều để lại rất nhiều tin nhắn trong phần bình luận. Tác giả, anh đâu rồi? Sao anh còn chưa cập nhật chuyện? Tính ra thời gian, độc giả này bất chấp mưa gió, kiên trì rất lâu, đúng là một độc giả kiên trì đến mức khiến anh ta tác giả của chuyện có ấn tượng. Nhưng trong lòng anh ta lại không hề đê, a, o động. Cập nhật, đánh C, H, E, T cũng không cập nhật chuyện cũ. Anh ta chính là một người như vậy, thích cái mới, chán cái cũ. Chuyện trinh thám trước đó vẫn chưa hoàn thành, anh ta đã bắt đầu suy nghĩ xem nên viết mở đầu cho bộ truyện huyền huyễn tiếp theo như thế nào rồi. Sau khi độc giả này gửi 1000 bình luận, vẫn chưa nhận được hồi âm, liền để lại bình luận mới nhất. Tác giả, nếu anh còn không cập nhật chuyện, tôi sẽ đi tìm anh. Nhìn thấy bình luận này, ăn ngủ mặt không đổi sắc, thậm chí còn muốn cười. Hừ, ai mà chẳng biết nói lời hung dữ. Anh ta chưa từng chia sẻ địa chỉ với bất kỳ độc giả nào, muốn tìm anh ta còn khó hơn lên trời. Độc giả này có bản lĩnh thì men theo đường dây mạng đến tìm anh ta đi. Anh ta xem phần bình luận một lúc, cảm thấy có chút nhàm chán, liền tắt nền tảng, mở lại livestream, xem một cách say sưa. Trong lòng còn rất mong chờ, anh ta là người hữu duyên thứ hai. Chắc hẳn streamer sắp liên lạc với anh ta rồi. Đám độc giả kia là fan của anh ta, anh ta cũng là fan của streamer. Quả nhiên, streamer gửi tin nhắn cho anh ta ở hậu trường. Anh ta vội vàng đồng ý kết nối, chờ đến khi điện thoại di động hiện lên thông báo cuộc gọi. Anh ta vừa định nhấn nút nghe máy, thì đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, như có luồng gió âm u thổi qua, khiến anh ta rùng mình. Anh ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, trước đó nền tảng có phỏng vấn các tác giả nổi tiếng, anh ta đã ghi âm lại. Giọng nói của anh ta khá đặc biệt, rất có thể sẽ bị nhận ra. Hiện tại có nhiều người muốn tìm anh ta hối thúc cập nhật chuyện như vậy. Phải bảo vệ bản thân thật tốt. Vì vậy, anh ta lấy khẩu trang đặt trên bàn, đeo khẩu trang, che kín mặt. Sau khi xác nhận kỹ càng mới nhấn nút nghe máy. Streamer, chào cô, xin lỗi, tôi muốn đeo khẩu trang, nên đến muộn. Không sao, ID của ăn ngủ giống hệt bút danh của anh ta, khiến không ít cư dân mạng chú ý. Không ngờ xem livestream cũng có thể gặp được fan của Ngủ Công Công. Cùng là những người cùng cảnh ngộ, gặp nhau hà tất phải quen biết. Chỉ cần cậu mắng Ngủ Công Công, vậy chúng ta chính là anh em cùng cha, khác mẹ. Chỉ có mình tôi cảm thấy giọng của người này rất giống với ăn ngủ sao? Lần trước tôi nghe bài phỏng vấn của anh ta, cũng là giọng điệu đáng ghét như vậy, khiến người ta muốn đánh C, H, E, T anh ta. Sau khi donate tiền xem bói, ăn ngủ thấy mọi người vậy mà lại mắng mình, khẽ hò hai tiếng, các bạn đã đoán được rồi. Vậy tôi cũng không giấu các bạn nữa, tôi chính là ăn ngủ. Cách chương.